Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ tiểu tử này dám theo Đại Đan Thánh trong hồ xuất hiện, chúng ta trực tiếp sẽ phải mạng của hắn. Đoạn Thiên Thương lớn tiếng gầm rú đạo, trường kiếm trong tay của hắn lại chọn. Tức thì đem Giao Quang Tông cái này hai người nữ đệ tử đầu đều cho bổ xuống. Oành, oành, cái kia vang tung tóe tiên huyết giống như là suối phun một dạng. Nhìn người là rợn cả tóc gáy. Không, Giao Quang Tông những đệ tử khác cực kỳ bi thương. Khóc không thành tiếng, ta liều mạng với ngươi. Thiên Ngọc liều lĩnh xông về Đoạn Thiên Thương. Nhưng nàng như thế nào là Đoạn Thiên Thương đối thủ? Chẳng qua ba chiêu không đến, để Đoạn Thiên Thương cho bắt lại. Ngươi tiện nhân này, ba một tiếng, Đoạn Thiên Thương trực tiếp cho Thiên Ngọc một bạt tai. Chúng ta tông chủ chính là phi phàm người, coi như nay thiên ngươi đem ta nhóm toàn bộ giết, chúng ta tông chủ cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Thiên Ngọc tuy là khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng cũng là vô cùng cường ngạnh. Nàng kiên quyết không thỏa hiệp, liền muốn chết như vậy rồi hả? Nằm mơ đi, Đoạn Thiên Thương giống như là ác lang một dạng nhào tới. Chợt đi xé Thiên Ngọc mặc áo, suy một tiếng, Thiên Ngọc mặc áo phá toái phân nửa. Nàng cái kia trắng nọn vai lỏa lồ xuất hiện. Người tên xúc sinh này, Thiên Ngọc đau nhức tiếng kêu lên. Nàng xinh đẹp kia trong đôi mắt yên lặng lưu hạ hai hàng nước mắt. Này thì trong lòng của nàng đã dâng lên tự sát ý niệm trong đầu. Tông chủ, xin tha thứ ta, không thể cùng ngươi đi tới nhất về sau. Gặp lại ngươi đi hướng tột cùng ngày đó, Thiên Ngọc móc ra trong lòng cất giấu dao găm. Yên lặng hướng cùng với chính mình lồng ngực đâm tới. Cái này số một đao, nhất đại giai nhân sẽ hưng tiêu ngọc vẫn. Choang, một cái cục đá đánh tới, trực tiếp đánh rớt Thiên Ngọc trong tay dao găm. Cùng này đồng thời, một thanh âm tự Đại Đan Thánh bên hồ kia truyền đến. Hết thảy dám lấn phụ ta Giao Quang Tông người, chỉ có chết. Một tiếng này ra, thật là chấn triệt hoàn vũ, kinh động thiên hạ. Tiếng nói quen thuộc này nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, khiến cho toàn trường mọi người tức thì liền sôi trào. Là Lộc Vũ thanh âm. Tông chủ, Giao Quang Tông chúng mỹ nữ đệ tử vô cùng kích động gào thét. Các nàng nhãn quang nhất tề hướng Đại Đan Thánh bên hồ kia nhìn lại. Thiếu niên thân ảnh chính bao trùm lấy khói trên sông mênh mông mặt hồ đạp khoảng không mà tới. Này thì Lộc Vũ cái kia từ trước đến nay bình tĩnh ung dung khuôn mặt lên, cũng là hiện ra một loại rất khó nhìn thấy sát cơ. Lộc Vũ con mắt hàn lạnh tới cực điểm. Lộc Vũ là rất thiếu nổi giận, thế nhưng lần này là một ngoại lệ. Hắn tận mắt thấy cái này máu tanh tàn khốc trang diện. Danh kiếm tông cùng La Sát phủ hèn hạ vô sỉ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế nhân đều nói ma tộc tàn nhẫn, nhưng càng đáng giết là nhân tộc nội bộ một số người. Những thứ này người làm việc căn bản không có điểm mấu chốt. Đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn những thứ kia người vô tội đều chết ở trận này xâm lấn chung. Hắn cũng nhìn thấy chính mình Giao Quang Tông bị tàn nhẫn sát hại đệ tử, còn có đang bị Đoạn Thiên Thương tùy ý khi dễ Thiên Ngọc. Đoạn Thiên Thương, Lộc Vũ một chữ một bữa kêu lên, mỗi một tiếng đều có như thế lôi đình nhất kích, nặng nề đánh ở chúng nhân trong lòng. Đoạn Thiên Thương đường đường đại thành nhân vương, cư nhiên không khỏi tự chủ cảm nhận được một loại hàn ý. Cái gì? Lộc Vũ tấn thăng đến vương giả cảnh. Danh kiếm tông chung có người bỗng nhiên kinh hô. Lộc Vũ ngay mới vừa rồi mở miệng thời điểm, khí thế trên người không che giấu chút nào thả ra ngoài, chính là Vương Giả Cảnh. Hơn nữa, lúc này Lộc Vũ trên người có một mảnh thịnh lệ lam quang ở lộ ra hiện, ở bốc lên, đây rõ ràng là nguyên thần tiêu chí. Này thì trở về Lộc Vũ, chính là một cái mới tinh Lộc Vũ. Hắn dĩ nhiên tu luyện đến Vương Giả Cảnh, mọi người này sợ không phải chuyện đùa. Phải biết rằng Lộc Vũ tiến vào Đại Đan Thánh Hồ cũng không có bao lâu thời gian, cư nhiên liền hoàn thành như vậy bất khả tư nghị duệ biến. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhiều thiếu thiên tài cả đời đều cắm ở cái này quan khẩu. Từ hậu kỳ nhân tôn đến nhân vương, nhìn như chỉ có một cái đẳng cấp khác biệt, thực ra trên, lên, là long trời lỡ đất khác biệt. Mà cái đột phá này đối với Lộc Vũ mà nói, nhất định tới quá dễ dàng. Lão Phu sớm đã có nói, Lộc Vũ người này tuyệt không phải vật trong ao, đánh ngồi trong thương Ngô chân nhân cũng là chậm. Dãi mở ra già nu con mắt, hắn nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, trong ánh mắt quang dị thường ánh sáng. Có thể người này có thể nhiều cứu chúng ta một số người. Ở thương Ngô chân nhân bên cạnh hộ đạo Huyền Thanh tử trong lòng hiện ra một hy vọng. Mặc dù nói Lộc Vũ không thể cải biến bọn họ đại bại cục, thế nhưng lấy Lộc Vũ năng lực, nói vậy có thể nhiều giải cứu hạ mấy người bọn hắn đệ tử. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chợt nghe được Đan Thần Cốc đệ tử kích động gọi, Tô Đan tiểu sư muội cũng đi ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở Lộc Vũ thân về sau còn theo một đạo lửa đỏ thân ảnh, kia hỏa hồng thân ảnh giống như là hỏa thần giống nhau, một thân hồng y như nắng gắt, nàng dưới người tọa kỵ càng giống như là một con thái dương thần thú, cả người chung ẩn chứa lấy một vòng mặt trời chói chang. Cái kia tuyệt thế khí tức, cái kia vương giả phong phạm, tức thì là ném đi toàn trường, dẫn phát thiên địa tuôn ra, chính là Tô Đan. Lộc Vũ dắt Tô Đan mà đến, thiếu niên thiếu nữ đều là kinh diễm toàn trường. Tô Đan tiểu sư muội công lực lại tinh tiến, Đan Thần Cốc mọi người có thể cảm ứng đến, Tô Đan so với bế quan trước khí tức tăng lên nhiều lắm. Tô Đan đến cho hắn nhóm mang đến hy vọng mới. Thế nhưng các nàng đồng thời lại lo lắng Tô Đan, chỉ sợ Tô Đan sẽ ở trận đại chiến này chung bị thương tổn. Tô Đan tiểu sư muội, nhanh hộ tống cốc chủ ly khai. Có người kịch liệt kêu lên, e rằng làm cho Tô Đan hộ tống Tả Ngọc cốc chủ. Đây là các nàng lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng, các nàng vẫn cảm thấy cạnh mình bại thế khó có thể nghịch chuyển. Mặc dù là Lộc Vũ cùng Tô Đan trở về, đối với toàn bộ thế cục ảnh hưởng cũng không lớn. Lộc Vũ, chúng ta còn lo lắng cho ngươi không dám ra tới đây. Bây giờ ngươi đã đi ra, vậy đi chết đi. La sát phủ bên này phân ra trên trăm cái tinh anh sát thủ, giống như là một đạo long quyển phong vậy, hướng Lộc Vũ phóng đi. Sát thiên diệt địa kiếm trận, bọn họ trên trăm cái sát thủ trong tay phân biệt bắn ra một đạo phi kiếm. Trên trăm đạo phi kiếm ở phía trước tạo thành một mảnh phi kiếm quang trận, giống như là đại la bàn vậy, lấy một loại tê liệt không gian khí thế tới cắn giết Lộc Vũ. Cái này chờ khí thế bén nhọn, khiến cho toàn trường đều tràn đầy khí sơn sắc tiêu điều. Vô số kiếm quang quang ảnh bay vút lên, vô tận sát khí tịch quyển bốc lên toàn trường. Thấy như vậy một màn, đại đạo thương sinh môn cùng Đan Thần Cốc rất nhiều người đều không khỏi vì Lộc Vũ lo lắng. Lộc Vũ tuy là lợi hại, hiểu một ít đối phó tam vị ma hỏa thủ đoạn, cũng sở hữu tuyệt thế thiên phú luyện đan, nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu thành nhân vương. Thế đơn lực bạc phía dưới, Làm sao có thể ngăn trở cái này trên trăm cái tinh anh sát thủ liên thủ. Tại loại này giao phong phía dưới, nhất đại kỳ tài ngút trời. Sợ là muốn vĩnh viễn tuyệt nhân thế. Tông chủ đi mau. Giao Quang Tông rất nhiều người bỗng nhiên kêu lên. Các nàng tuy là rất hy vọng Lộc Vũ giúp các nàng báo thù, thế nhưng càng hy vọng chính mình tông chủ có thể bình an. Ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ trong miệng thốt ra bạo lôi một dạng tiếng giết. Hắn chợt vung tay lên, trong nháy mắt liền thành sôi trào. Hết chương.